Chiến thần Hào Môn, chương 2137. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão hai người hơi biến sắc mặt, có thể để cho Giang Ninh đều nói người cẩn thận. Tuyệt đối không phải là người thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng này cái lang tiên sinh. Bọn họ là thật không có nghe nói qua a à, cái này lang tiên sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại trưởng lão nhíu. Rất nguy hiểm. Ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh gật đầu. Không có chút nào khoa trương. So với lục đại tông môn mọi người cộng lại đều nguy hiểm. Loại trực giác này, hắn nói không được, rõ ràng không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng chính là có cái chủng này cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là ở hai người đối diện trước. Nhạy cảm như Giang Ninh, cũng không còn cảm giác được. Lang tiên sinh tồn tại. Như vậy một cái không hề tồn tại cảm giác nhân. Đối với người khác mà nói, có thể không đáng giá nhắc tới. Có thể Giang Ninh biết, đây là một loại cảnh giới, càng là một loại rất đặc biệt ưu điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở hai người đối diện trong nháy mắt, Giang Ninh rõ ràng cảm giác được, đối phương cặp mắt kia có bao nhiêu đáng sợ. Phảng phất thâm thúy tinh thần thông thường. Liếc mắt nhìn rất dễ dàng trầm luân xuống phía dưới. Coi như là hắn, tinh thần cũng vi vi hoảng hốt trong nháy mắt. Nếu không có Giang Ninh lực ý chí cường đại, sợ rằng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Giang Ninh nói như vậy, Liễu Xuyên Đạo hai người không dám có nữa chút nào sơ suất. Ta đi tra một chút xem. Cái này nhân loại có cái gì không cùng một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão nói. Chi kỳ chi bì, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn không sợ lục đại tông môn người. Nhưng Giang Ninh nói cái này lang tiên sinh. Chỉ là đơn giản miêu tả. Để hắn biết, người này không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại trưởng lão phải cẩn thận. Giang Ninh nói. Ta có dự cảm. Sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Chúng ta muốn nhanh chóng làm chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba người đều không phải là người thường. Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão tuổi đã cao. Từng trải nhiều chuyện. Là lão giang hồ. Mà Giang Ninh trực giác cùng thấy rõ hết thảy ý thức. Làm cho hắn sở hữu so với thường nhân càng hướng phía trước ánh mắt. Ngay cả hắn đều nói như vậy. Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão tự nhiên không dám có nữa chút nào sơ suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thương lượng một ít sách lược ứng đối. Liễu Xuyên Đạo liền lập tức đi an bài. Mà đại trưởng lão cũng muốn biện pháp. Đi điều tra một chút cái này lang tiên sinh cuối cùng. Giang Ninh trở về Liễu Thanh Na. Vẫn là ở tại địa phương quen thuộc nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ vệ đội trưởng đám người. Đều đã về tới trước nghỉ ngơi. Có cầu ca bọn họ đang âm thầm nhìn chằm chằm. Những người khác áp lực nhỏ rất nhiều. Đi đầu trở lại nơi này vết thương. Tu xanh dưỡng tức. Hào hào điều chỉnh một chút. Giang đại ca, bọn họ thật là lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ vệ đội trưởng nói. Bọn họ nhìn tận mắt cầu ca hành động. Thật là làm cho người ta sợ hãi than. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Quay đầu có thể đi theo đám bọn hắn hành động chung. Giang Ninh cười cười. Chấm, có thể học được một ít gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, hộ vệ đội trưởng đám người. Hưng phấn một chút đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa, Liễu Thanh đứng ở đó. Muốn nói lại thôi dáng dấp. Làm cho Giang Ninh nhìn muốn cười. Muốn mắng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏi hắn. Liễu Thanh lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na muốn nói cái gì? Cái gì cũng không muốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh mím môi môi. Con mắt có chút hồng. Ngươi trở về, tốt vô cùng. Dừng một chút, nàng lại nói. Nàng không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gật đầu. Biết nàng là hỏi Lâm Vũ thật. Liễu Xuyên Đạo nhất định là đem sự tình đều nói với nàng. Kể cả lai lịch của mình. Bằng không Liễu Thanh sẽ không thỉnh cầu Liễu Xuyên Đạo tiễn chính mình trở về. Vậy là tốt rồi. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh cười nói. Như vậy, ngươi thì sẽ thả tâm. Nói xong, nàng không có nói nữa. Xoay người vào phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn bóng lưng của nàng. Khẽ thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiểu được Liễu Thanh tâm ý, nhưng hắn không thể tiếp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn, chỉ có Lâm Vũ thật một người. Bất luận tới khi nào, mãi mãi cũng là như thế. Giang Ninh trở về phòng mình, ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên Lang Tiên Sinh gương mặt đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có cũng không lâu lắm. Giang Ninh đã có chút nhớ không rõ cái này Lang Tiên Sinh mặt của. Cụ thể là hình dáng ra sao? Hắn mở mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thật không phải là người bình thường a, cách chương.